Lâm Thị Vinh Hoa, chương 511 Trợ Chung, góc truyện audio.com. Đã hơn một năm thời gian, Định Châu, U Châu cùng Vân Châu đã lớn không giống nhau. Trước kia bởi vì chiến loạn, Định Châu tuy là biên quan đại thành, lại cũng chỉ là hàng gia sinh ý thịnh chút. Mặt khác trăm thủ đô lâm thời điêu tàn thật sự, cư dân sói mòn nghiêm trọng, nhưng lần này lại đến, từ tiến vào Định Châu phạm vi bắt đầu, trên quan đạo liền mỗi ngày đều là nối liền không dứt khách thương, còn có phụ cận thôn dân đẩy tiểu xe đẩy hoặc khiêng đòn gánh duyên quan đạo giao hàng một ít bọn họ làm thức ăn. Khách thương nhóm lên đường nhiều là mang lương khô, này mấy văn tiền một phần thức ăn cũng không quý, bọn họ đều rất vui lòng hoa cái này tiền, vì thế quan đạo hai bên thôn trang phát triển đến càng ngày càng tốt. Định Châu chỉ là tiến vào chợ chung trạm thứ nhất, không có lộ dẫn chung tiểu khách thương phần lớn sẽ lựa chọn ở chỗ này ra tay hàng hóa. Đưa bọn họ từ Trung Nguyên hoặc Giang Nam mang đến hàng hóa bán cho địa phương thương nhân hoặc có đường dẫn đại khách thương, bọn họ đem hàng hóa vận đến U Châu sau lại để cao giá cùng hồ thương giao dịch. Hiện giờ chợ chung chung hồ thương sớm đã không ngừng có liêu nhân mà thôi, còn có đại thật xa tới rồi thổ phiên người cùng Tây vực lại đây thương nhân. Chợ chung một ít tiểu quy củ cũng biến đổi lại biến, chợ chung trừ bỏ có đường dẫn đại khách thương có thể tiến ngoại, một ít tiểu tiểu thương cũng đều có thể ra vào, chỉ là mỗi lần ra vào mang theo thương phẩm không thể vượt qua 10 lượng. Mà những cái đó vẫn luôn ở khu phố làm thức ăn sinh ý người bán hàng rong lại thuộc về một loại khác tình huống. Đi theo Lâm Thanh Huyền tới Lâm Nhậm cùng Lâm Chỉ chính là tưởng như vậy tiến vào chợ chung, bọn họ tộc huynh Lâm Truyền tổ chức thương đội chung, mỗi lần bọn tiểu nhị cũng đều có thể tư mang một ít hàng hóa tới rồi chợ chung sau liền cùng Liêu Quốc một ít tiểu dân chăn nuôi giao dịch nhiều ít có thể kiếm một ít tiền. Hai cái tiểu tử tuổi nhẹ, so Lâm Truyền muốn tiểu rất nhiều cho nên không quá đáp được với lời nói, lần này Lâm Thanh Huyền vừa nói có thể mang trong nhà con cháu tới U Châu, hai người bọn họ liền báo danh. Trong tộc đã sờ đến Lâm Thanh Huyền hành sự quy tắc, nàng sẽ giúp đỡ trong tộc con cháu, lại sẽ không nhúng tay quá nhiều, là long là trùng còn phải dựa vào chính mình giao tranh. Giống hiện tại trong tộc làm buôn bán tốt nhất Lâm Truyền, trước kia Lâm Thanh Huyền cũng chỉ là mượn cho hắn một bút bạc chỉ điểm hắn vài câu mà thôi. Có thể xông ra tới là hắn bản lĩnh, sớm không ra thiếu hạ tiền cũng như cũ muốn còn. Không phải tất cả mọi người nguyện ý đi ăn xa rời quê hương khổ, đi mạo cái này thành tắc đại phú, bại tắc đại bần nguy hiểm. Rốt cuộc hiện tại Lâm Thị Nhật tử quá đến không tồi, ở Tô Châu tộc nhân cho nhau dựa vào chỉ cần cần cù và thật thà ấm no luôn là không thành vấn đề. Cho nên đến cuối cùng nguyện ý đi theo Lâm Thanh Huyền cùng nhau tới U Châu cũng chỉ hai người nhĩ. Trong nhà biết ngăn không được này hai hài tử, dứt khoát liền đem trong nhà mấy năm nay làm giấy bản cùng đậu hủ tích góp xuống dưới tiền phân, làm cho bọn họ mang theo chính mình kia phân. Hai người lại gạt cha mẹ cùng nhà mình huynh đệ mượn một ít liền thấu đủ rồi lần này tới tài chính, không nhiều lắm, hơn 22 mà thôi. Góc truyện audio.com. Vừa đến U Châu, hai người liền lập tức từ biệt Lâm Thanh Huyền, lựa ra giá trị 10 lượng đồ vật liền phải tiến chợ chung, Lâm Thanh Huyền thấy buồn cười, vẫy tay gọi tới bọn họ nói. Các ngươi thời gian toát lên, không cần nóng lòng nhất thời, trước đem hàng hóa đặt ở trong nhà, đi chợ chung dạo một dạo, nhìn xem nhân ra bán cái gì giới, các ngươi tưởng mua hàng hóa lại là cái gì giới, là đổi thành bạc lại đi mua có lợi chút, vẫn là trực tiếp lấy vật đổi vật càng có lợi. Nếu này đây vật đổi vật các ngươi khả năng tìm được đổi đến người. Nhìn chỉ có 14-15, còn vẻ mặt tính trẻ con hai cái thiếu niên, Lâm Thanh Huyền lắc đầu cười nói. Mặt quá non cũng không tốt, ta kiến nghị là này 3 ngày các ngươi liền ra mặt dày đi chợ chung chung đi một chút hỏi một chút trước đem ra mặt luyện dày lại nói. Hai cái thiếu niên cào cào đầu, ngây thơ mờ mịt đi. Lâm An chờ bọn họ đi rồi, lúc này mới tiến lên thỉnh An, hỏi. Cần phải tiểu nhân phái người đi theo hai vị thiếu gia. Không cần, Lâm Thanh Huyền cười nói. Lại không phải tiểu hài tử, bọn họ dám đến, này đó đều là phải học được, năm đó Lâm Truyền cầm bạc đi ra ngoài lang bạt khi cũng không thể so bọn họ lớn nhiều ít. Lâm An lúc này mới không hề đề, khom người thỉnh Lâm Thanh Huyền đi hậu viện. Đây là Lâm gia biệt viện, bởi vì Lâm gia ở U Châu sinh ý cũng rất đại, thả cô nãi nãi lại là Lý Phiên viện thượng thư, thường thường liền phải tới U Châu tuần tra, Lâm An liền xin một số tiền kiến tòa biệt viện. Không lớn, chỉ tam tiến tới đã, bởi vì kiến đến sớm, khi đó U Châu giá đất còn không quý cho nên xin xuống dưới tiền hơn phân nửa đều lấy tới bố trí sân. Lâm Thanh Huyền trụ tiến vào cảm giác còn rất thoải mái. Nàng mới ngồi xuống, Lâm An liền cầm một đống thiệp từ bên ngoài tiến vào trước nhặt quan trọng hội báo. Võ Đại Nhân cùng U Châu Thứ Sử phái người đưa tới thiệp muốn tới cửa bái phòng, Vân Châu cùng Định Châu Thứ Sử hôm qua liền có phái người tới hỏi qua cô nãi nãi ngài xem. Lâm Thanh Huyền biên rửa tay biên nói, ta buổi chiều liền đi chợ chung, làm Võ Đại Nhân cùng Trịnh Thứ Sử đi chợ chung chờ xem. Nàng nghĩ nghĩ sau hỏi, gần đây U Châu vô đại sự đi, tiểu nhân chưa từng nghe nói qua. Lâm Thanh Huyền lúc này mới gật gật đầu. Chợ Trung tình huống vẫn luôn có chuyển quay lại trong kinh, rốt cuộc có chút đồ vật còn phải Lâm Thanh Huyền tự mình phê chuẩn, cho nên chợ Trung tuy biến hóa rất nhiều, Lâm Thanh Huyền lại đối nó tình huống còn tính hiểu biết. Võ Thị Lang cùng Trịnh Thứ Sử sớm chờ ở chợ Trung nơi đó, vừa thấy Lâm Thanh Huyền liền tiến lên hành lễ, nàng liền phất tay cười nói. Hai vị đại nhân không cần đa lễ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Trịnh Thứ Sử vốn đã ở Tửu Lầu định hảo vị trí, nghĩ trước cấp Lâm Thanh Huyền đón gió tẩy trần, sau đó lại hội báo một chút sự tình, không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền lại là trực tiếp tới chợ Trung, thả còn chưa từng trải chăn liền nói thẳng khởi chính sự tới. Cũng may hắn cũng từng cùng nàng cộng sự quá một đoạn thời gian, tuy không kịp Võ Thị Lang, lại còn tính phản ứng kịp thời, một bên cười hướng trong đi, một bên đơn giản hội báo một chút U Châu tình huống. Đến nỗi chợ Trung sự tắc từ Võ Thị Lang tới nói. Góc chuyện audio.com Thu hoạch vụ thu sắp tới, thu hoạch vụ thu qua đi, chợ Trung sẽ nghênh đón một lần thịnh hội, U Châu cùng Vân Châu thế tất muốn tiếp đãi càng nhiều khách thương, cho nên U Châu Thứ Sử mới có thể tới, bằng không, Lâm Thanh Huyền lại không phải hắn trực thuộc thủ trưởng, lẽ ra, hắn không nên tới cùng nàng làm hội báo. Hiện giờ chợ Trung Trung thương phẩm càng thêm đa dạng hóa, tuy rằng vẫn là lấy lá trà, tơ lụa cùng đồ sứ là chủ, nhưng mặt khác đủ loại kiểu dáng thương phẩm cũng có không ít. Lâm Thanh Huyền nhìn thực vừa lòng, hỏi. Chợ Trung Trung lương thực giao dịch như thế nào? Mỗi ngày thành giao lượng vẫn luôn ở chúng ta khống chế trong phạm vi. Võ Thị Lang nói, tuần quận chúa sở lệnh ta cùng với mấy đại cửa hàng đều định rồi quy củ, mỗi cái quý lương thực giao dịch đều phải tới nhất định lượng. Hắn nhịn không được thở dài, ngay từ đầu bọn họ còn sợ lương thực đại phê lượng thành giao đối lương quốc bất lợi, ai biết Liêu quốc mới qua kia đạo khảm, Liêu quốc thương nhân liền không quá nguyện ý giao dịch lương thực. Gần nhất thứ này không chỉ có trọng giá cả còn cao, bọn họ chẳng sợ đề cao gấp hai giá lại bán cho bộ lạc cùng dân chăn nuôi, sở kiếm cũng so ra kém một con tơ lụa ít lợi. Huống chi lương quốc lương thương cũng vì thiếu mua điểm lương thực nhiều bán điểm lá trà cùng tơ lụa, liên tiếp đề cao lương giới. Lâm Thanh Huyền đi rồi không đến 2 tháng, chợ Trung Trung lương giới liền cao đến không thành bộ dáng, Ôn Địch Hãn thiếu chút nữa tức giận đến tự mình từ Thượng Kinh chạy tới tìm lương quốc tính sổ. Cũng may Võ Thị Lang nhạy bén, nhận thấy được không đúng, lập tức cùng Lâm Thanh Huyền thương nghị, lại lần nữa chế định mấy cái quy củ. Không chỉ có hạn chế chợ Trung Trung lương giới khô gian, còn quy định mỗi ngày thành giao lượng khô gian, có cao có thấp. Ngày từ đầu Liêu quốc bên kia còn tỏ vẻ phản đối, bởi vì này rõ ràng vi phạm bọn họ ngay từ đầu thiêm hiệp ước thế nhưng còn quy định thành giao lượng hạn mức cao nhất kia không phải bọn họ tưởng mua nhiều cũng không được. Võ Thị Lang theo chân bọn họ cãi cọ xả hơn 2 tháng, làm cho bọn họ thấy, nếu không hạn chế khô gian, chỉ sợ bọn họ một ngày liền một thạch lương thực cũng khó mua được. Bởi vì chợ Trung mở ra về sau, lương thực lợi nhuận đích xác so ra kém mặt khác thương phẩm, các thương nhân càng thích giao dịch mặt khác thương phẩm, mà không phải lương thực. Liêu quốc bên kia liền yêu cầu chỉ có thể định ra hạn, không thể thiết hạn mức cao nhất, Võ Thị Lang thiếu chút nữa khí cười. Nói cho bọn họ, nếu muốn thiết hạn cuối kia nhất định phải thiết hạn mức cao nhất, bằng không lương quốc trên dưới đều không thiết hết thảy toàn bằng thị trường giao dịch. Nhưng lương quốc đối xuất khẩu lương thực thu thuế liền cao, hiện tại Liêu quốc tình hình tai nạn giảm bớt, đối lương thực nhu cầu cũng không phải như vậy cấp bách, thị trường trung thương phẩm chủng loại cũng tăng nhiều, lương quốc thương nhân liền không quá thích buôn bán lương thực, ngay cả Liêu quốc thương nhân đều không quá thích mua lương. Cứ thế mãi, chỉ sợ này lương thực giao dịch liền càng thiếu. Nhưng Liêu quốc đồng ý khai này chợ Trung đó là vì lương quốc lương thực muối ăn cùng lá trà, nếu là mất này quan trọng nhất hạng nhất vật tư kia còn có cái gì ý tứ. Cuối cùng vẫn là đồng ý Võ Thị Lang đề nghị chợ Trung quy củ cũng tùy theo biến đổi. Góc chuyện audio.com Đương nhiên, Võ Thị Lang là không có khả năng cưỡng bức khách thương nhóm bán lương, chỉ có thể tìm chợ Trung Trung đại khách thương hợp tác, triều đình sẽ cho bọn họ một ít ưu đãi, bọn họ tắc phụ trách này đó lương thực giao dịch. Này còn có một cái chỗ tốt, triều đình cùng bọn họ hợp tác kia, triều đình liền tính khống chế được lương thực giao dịch, là nhiều là thiếu, đều là lương quốc triều đình định đoạt. Lâm Thanh Huyền ở hai người cùng đi hạ, đi dạo nửa ngày cũng chỉ đi dạo chợ Trung một nửa, có thể thấy được hiện tại chợ Trung có bao nhiêu đại. Lâm Thanh Huyền ném xuống trong tay nhất lá trà, hỏi một chút giá cả sau liền cùng Võ Thị Lang gật đầu nói. Giá cả đào còn tính hợp lý, cùng chất lượng đều kém không lớn. Võ Thị Lang liền cười nói. Hiện tại Hồ Thương cũng khôn khéo thật sự, biết hóa so tam gia, cho nên có thể ở giá cả thượng hố người rất ít. Mới tới khách thương cũng không nhận được Lâm Thanh Huyền, nhưng đối thường xuyên xuất hiện ở chợ Trung Võ Thị Lang lại quen thuộc, thả Trịnh Thứ Sử cũng có chút quen mắt, cho nên đối có thể làm hai vị đại nhân cùng đi Lâm Thanh Huyền đều có chút tò mò. vẫn luôn đi đến bán thức ăn cái kia tiểu trên đường, có người thấy Lâm Thanh Huyền, sửng sốt một chút sau phản ứng lại đây, lập tức ném xuống quầy hàng, phùng một chén canh thịt dê liền đưa lại đây. Lâm quận chúa, Lâm Thanh Huyền quay đầu đi xem, không nhận biết lại vẫn là dơ lên gương mặt tươi cười hỏi. Lão nhân gia sinh ý tốt không? Ai nha, thật là Lâm quận chúa a, hắn vội vàng đem trong tay canh thịt dê dâng lên, quỳ trên mặt đất nói. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy Lâm quận chúa. Lâm Thanh Huyền vội vàng tiến lên đem người nâng dậy tới tiếp hắn canh thịt dê cười nói. Ân Quang nghe mùi vị liền biết là thảo nguyên thượng hảo dương. Bốn phía người cũng phát hiện Lâm Thanh Huyền, sôi nổi này lên tới hành lễ, có chưa thấy qua, liền nhịn không được ở đám người sau nhảy lên, muốn nhìn vừa thấy Lâm quận chúa trông như thế nào, cách trương.